Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1328 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và câu chuyện thứ hai thì xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới 10 tuổi thôi. Đó là vào năm 2004. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng là 5 thành viên, gồm bà nội, ba mẹ, bạn và người em gái út của bạn ha. Nhà của bạn thì ở trong quê, mà cái khu vực này hồi xưa rất là hoang vắng chứ không có được như bây giờ. Bây giờ đã rất là đông đúc rồi. Hồi xưa khu vực này á xa xa mới có một căn nhà, xung quanh đa số toàn là cây cối thôi. Đối diện nhà của bạn á thì có một con sông. Con sông này cũng nhỏ chứ không có lớn, nhưng mà cái khúc sông này có rất là nhiều bụi dừa nước luôn. Vào năm mà bạn 5-6 tuổi á thì ba của bạn đã dạy cho bạn học bơi rồi. Cho tới cái lúc mà bạn biết bơi rành rồi ha, tới năm mà bạn 10 tuổi á thì hầu như ngày nào cũng vậy, chiều chiều cỡ ba mấy 4 giờ á, bạn sẽ ra cái khúc sông đối diện nhà của bạn để mà tắm xong, tắm thỏa thích rồi mới lên ha. Mà bạn đã tắm xong rất là nhiều lần luôn, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái gì, chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì cho tới năm 2004 á, tự nhiên có một cái anh thanh niên đó, không biết là ảnh ở đâu, mà ảnh chết choi, cái xác của ảnh choi xuống ngay chỗ cái khúc sông nhà của bạn. Xác ảnh mới tấp vô ngay chỗ cái bụi dừa nước, xéo xéo nhà của bạn luôn. Rồi có người người ta phát hiện, cho nên người ta báo công an cũng xuống vớt xác ảnh lên, rồi cũng đem đi. Người ta điều tra sao đó thì bạn không có biết, nhưng mà sau cái vụ đó thì bạn cũng nghỉ tắm xong hết 3-4 bữa, rồi sau đó bạn lại tiếp tục tắm xong tiếp các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng nửa tháng sau khi mà vớt cái xác anh đó lên ha, thì bạn mới thấy. Bạn kể rằng nhà của bạn á, ở phía trước là có một cái phòng khách. Ngoài bàn thờ, bộ bàn ghế ra còn có kê thêm một cái giường sát bên cửa sổ nữa. Phía trong á thì có hai cái buồng, ra đằng sau á thì có cái bếp. Một buồng á ba mẹ với lại em gái của bạn ngủ. Cái buồng còn lại đáng lẽ bà nội với bạn sẽ ngủ ha, nhưng mà do ngủ trong buồng nó nóng lắm, cho nên hai bà cháu mới ra ngoài cái giường ở phía trước phòng khách để mà giăng mùng ngủ ngoài đây. Tại vì ngủ ngoài đây á thì nó thoáng, nó mát hơn. Bà nội của bạn á nằm ở ngoài, bạn á thì nằm ở trong. Và buổi tối khi mà ngủ á, bà nội của bạn không bao giờ đóng cái cửa sổ. Mở cái cửa sổ ra thì gió nó thổi vô nó mới mát. Mà từ nào tới giờ hai bà cháu ngủ ngoài đây ngủ rất là ngon, chưa bao giờ thấy gì cả. Thì cho tới cái hôm đó là sau hơn nửa tháng cái ngày mà vớt xác anh đó lên ha. Thì đêm đó bạn đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên bạn có cảm giác như là có ai mà đang nhìn mình vậy đó, cho nên bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, bạn mới nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn hết hồn. Là tại vì bạn thấy có một người đang đứng ở ngoài cửa sổ mà nhìn vô nhà của bạn. Thì lúc đó bạn không có sợ nha, tại vì bạn nghĩ rằng đó là người quen của nhà mình không thôi. Nhưng mà do lúc này bạn mới dậy đó, cho nên ban đầu bạn nhìn á thì bạn không có thấy rõ cái người này, bạn chỉ thấy cái người này đang thui thùi lùi hà. Thì bạn mới nghĩ trong bụng rằng á, ủa, cái người đó là ai mà sao tự nhiên đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô nhà mình vậy ta? ai vậy ta? Thì bạn mới cố gắng nhìn kỹ cái người này hơn để coi coi là ai, có quen với lại nhà mình hay không. Và khi mà bạn nhìn kỹ cái người này hơn rồi ha, bạn thấy rõ ràng cái người này á không có mắt, không có mũi, không có miệng, cái mặt chân lùi à các bạn, mà trên đầu của người này á sừng đó các bạn, bắt đầu nó nhiễu xuống mặt vậy đó. Và cái mùi rất là hôi luôn, hôi như là cái mùi sình non vậy đó. Thì khi đó bạn sợ quá cho nên bạn đã hét lên, bạn la làng lên, bạn khóc. Lúc này ba mẹ của bạn với lại bà nội của bạn mới giật mình thức dậy. Ba mẹ của bạn mới chạy ra, mới bật đèn sáng lên. Khi mà ba mẹ bật đèn sáng lên, bạn nhìn ở ngoài cửa sổ thì cái người đó mất tiêu rồi. Bà nội của bạn mới ngồi dậy, mới ôm bạn, mới hỏi rằng là gì vậy con? Gì vậy con, sao mà tự nhiên đang ngủ mà la làng lên vậy? Sao vậy? Con thấy cái gì vậy? Cái gì vậy con? Lúc này bạn không có trả lời bà nội là mình đã thấy cái gì. Nhưng mà bạn gào lên, bạn nói rằng là nói ơi, nó đóng cửa sổ lại đi, đóng cửa sổ lại đi, ghê quá à, con sợ quá nội ơi, nó đóng cửa sổ lại đi. Bạn chỉ gào vậy thôi. Thì sau đó đó, ba mẹ với lại nội mới nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng mà có thấy gì đâu. Bà nội của bạn mới chồm lên, mở cái mùng ra để mà kéo cái cửa sổ đóng lại. Ba của bạn còn lại mở cái cửa chính ra để mà coi coi ngoài có cái gì, nhưng mà không có cái gì ngoài đó cả. Thì lúc này bạn khóc quá trời luôn, mẹ của bạn á mới kéo, mới ôm bạn vô trong lòng, mới hỏi bạn rằng á là sao vậy con, thôi nín đi, con thấy cái gì nói mẹ nghe coi, nín đi. Nhưng mà bạn không có nói được các bạn. Thì sau một hồi cái bạn cũng nín ha, cái nội mới kêu rằng á là thôi bây giờ con nằm xuống đi. Rồi nội nằm xuống, nội ôm con nè, đừng có sợ nữa nha, bây giờ con nhắm mắt lại đi, nội niệm Phật, con niệm theo nội nha. Cái lúc đó ha, bà nội ôm bạn, bà nội mới niệm Phật, bạn mới niệm theo, nội kêu nhắm mắt lại niệm theo đi. Thì sau một hồi các bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, bà nội mới hỏi bạn rằng á, là tối hôm qua con thấy cái gì mà con la con khóc quá trời đâu con nọ, con kể lại cho nội nghe coi. Cái bạn cũng kể lại, lúc đó có mẹ bạn đó nữa. Thì khi mà bạn kể lại rõ ràng hơn á, thì bà nội với mẹ bạn mới trấn an bạn, nói rằng á là không có gì đâu con, cái này á là do con ngủ mà con nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng mà bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ, tại vì lúc đó là bạn đang ngủ, xong rồi bạn mới giật mình thức dậy. Bạn nhìn cái người đó, bạn còn cố gắng nhìn cái người đó rõ hơn, kỹ hơn mà không phải là bạn mơ đâu. Nhưng mà mẹ với lại nội nói là không có đâu, do con nằm mơ thôi. Thôi có gì á, tối á ngủ nội sẽ đóng cái cửa sổ lại, không có mở cái cửa sổ ra nữa, yên tâm đi, không có sao đâu ha. Thì sau đó đó là bà nội của bạn đã đóng cái cửa sổ lại mỗi đêm, không có mở cửa sổ ra nữa. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy ngày sau ha, là khi mà bạn ngủ á, tới tầm khoảng chừng 11, 12 giờ đêm là bạn sẽ bị giật mình thức dậy, xong rồi bạn sẽ khóc la quá trời luôn. Nhưng mà bạn không thấy gì hết, chỉ có hả là giật mình thức dậy xong rồi khóc la quá trời. Mọi người cũng dậy dỗ dành bạn, dỗ một hồi sau thì bạn mới ngủ lại được. Và đêm nào cũng dậy hết các bạn, cứ tới 11 giờ mấy, 12 giờ đêm bạn sẽ giật mình dậy rồi khóc la quá trời. Cả nhà cũng không biết làm sao với bạn luôn. Thì hôm đó mẹ của bạn mới về bên nhà ngoại, mẹ mới kể cho bà ngoại nghe cái chuyện của bạn á. Thì bà ngoại mới kêu mẹ rằng á là trời ơi, sao mà hôm nay mày mới nói, hôm nay mới về mới nói thôi. Cái này á là chắc là con nhỏ thấy cái gì thiệt rồi. Thì thôi, gần nhà của ngoại á là có nhà của một ông thầy. Ông thầy này hay dữ lắm, trong xóm của nào ngoại á, mà nhà ai mà có bị về vấn đề tâm linh ha, là hay qua bên nhà ông thầy này để mà nhờ ông giúp đỡ. Thì bà ngoại mới kêu mẹ rằng á là bây giờ mày đi qua bên nhà của ông thầy hai đi, rồi á là nói cho ổng nghe để coi coi á là ổng có giúp được hay không. Mẹ của bạn mới đi qua cũng kể cho cái ông thầy hai này nghe rõ ràng ha. Thì sau khi mà ông thầy hai này nghe xong rồi, mặc dầu ổng không có xuống dưới nhà nội của bạn, mẹ của bạn cũng không có dẫn bạn lên để mà coi ha, nhưng mà ổng nói với mẹ là sao các bạn biết không? Ổng nói rằng á là có phải á nhà, cái khúc nhà bên chồng của cô á, hồi trước khi mà con gái của cô bị như vậy tầm khoảng gần tháng là có cái người thanh niên chết choi tấp vô ngay chỗ cái khúc nhà chồng của cô không? Thì mẹ của bạn mới hết hồn, tại vì đâu có kể cho ông thầy nghe cái chuyện đó đâu, mà sao ông biết? Thì mẹ mới gật đầu mới nói dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Cái ông thầy hai nói rằng là do cái thằng đó nó tấp vô cái chỗ đó đó, rồi cái vong của nó ở ngay đó. Mà con gái của cô có phải hả là ngày nào nó cũng tắm xong hết đúng không? Cái mẹ cũng hết hồn, tại vì cái chuyện tắm xong của bạn mẹ đâu có kể làm chi. Thì mẹ mới hết hồn mới nói đúng rồi, ngày nào 3 giờ mấy 4 giờ chiều á nó cũng ra hả cái khúc sông đối diện nhà của con để mà nó tắm á. Sao hả thầy? Thì ổng mới nói thì tại diện nhỏ này nó nhẹ vía, rồi ngày nào nó cũng tắm sông, mà cái vong đó thì ở gần nó, thấy nó hợp với nó cho nên theo nó. Bây giờ cô chạy cô đi mua cho tôi cái cọng dây chuyền bằng bạc đi. Cái mẹ cũng chạy đi mua, đem về đưa cho ổng. Ổng mới hả là sơn phép vô nha các bạn. Rồi ổng mới cho mẹ một cái cọng dây chỉ màu đỏ. Ổng kêu mẹ là về đeo vô tay cho bạn. Còn cái cọng dây chuyền bạc á, thì đeo vô cổ cho bạn. Và ổng vẽ thêm 3 lá bùa. Ổng kêu mẹ là mỗi ngày một lá. Mẹ lấy một cái ly nước, rồi đốt lá bùa xong rồi bỏ vô ly nước, rồi cho bạn uống, uống trong 3 ngày liên tục. Với lại á, là không có cho con nhỏ này tắm xong nữa. Con nhỏ này nó nhẹ vía dữ lắm. Cô dài cô cấm nha, không có cho nó tắm xong nữa. Tại vì nhỏ này nếu mà tắm xong, không có dông này cũng sẽ có dông khác. Thấy nó hợp đi theo nó, tôi cảnh báo trước vậy đó, cô nhớ nha. Thì sau đó mẹ về cũng kể cho bà nội nghe, rồi cũng làm theo cái lời của ổng cho bạn uống bùa, rồi cũng đeo dây chuyền và đeo dây đỏ lên tai cho bạn. Xong rồi á là bạn ngủ ngon vô cùng, bạn không có còn khóc nữa nha các bạn, không có còn bị giật mình nữa. Và mẹ cũng cấm không có cho bạn tắm xong. Ban đầu á thì bạn cũng bực bội lắm, tại vì ngày nào cũng tắm khoái mà, cho nên á là hầu như ngày nào cũng tắm cả. Nhưng mà bây giờ mẹ cấm vậy thì bạn bực bội bức bối trong người. Mà sau đó mẹ đã kể lại cái chuyện mà ông thầy nói như vậy, thì lúc đó là bạn cũng sợ luôn. Thành ra về sau á là bạn không có còn đi ra ngoài sông để mà tắm nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nói rằng á, đối với người khác không biết làm sao, nhưng mà đối với bạn nha, bạn nhớ mãi, không có thể nào mà quên được cái gương mặt đó. Cái gương mặt không hề có mắt, không hề có mũi, không hề có miệng, nó trơn lùi à. Mà trên đầu á, sình ở đâu mà nó tuôn ra, nó nhiễu xuống mặt, không thể nào quên được. Ám ảnh kinh dị tuổi thơ của bạn tới tận bây giờ vẫn nhớ mãi luôn. Có thể là trong suốt cuộc đời này không thể nào mà quên được luôn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì mới xảy ra cách đây mấy năm về trước, xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này cũng ngắn thôi. Bạn kể rằng á, bà nội của bạn á, là về sau do bà cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên nó là bà bị bệnh già. Rồi cách đây mấy năm trước bà nội của bạn qua đời. Mà cái lúc mà bà nội của bạn qua đời á, thì do bạn đã lớn, bạn đi làm xa, bạn về đám tang của bà, xong rồi á, là bạn cũng đi làm tiếp. Em của bạn á, thì nó học trên Sài Gòn, cho nên nó là nó về đám tang của bà rồi nó cũng lên Sài Gòn, nó học tiếp. Bạn á, thì bạn làm trên Bình Dương. Lúc này á, ở nhà chỉ còn có ba và mẹ của bạn thôi. Thì ban đầu bà nội mất trong vòng một năm á, là ở nhà không có chuyện gì hết, ba mẹ cũng không thấy gì hết. Nhưng mà sau một năm thì do là cái mùa đó nó nóng quá, mà ba mẹ bình thường ngủ trong buồng nó hầm, nó nóng bức quá, thành ra ba mới kêu rằng là thôi chắc là đi ra ngoài ngủ. Thì ở ngoài phòng khách trước, bữa nãy thì nói đó là có cái giường mà hồi đó bà nội với lại bạn ngủ đó. Thì ba mới kêu á là thôi bây giờ hai chồng mình ra ngoài cái giường nó ngủ, mở cửa sổ ra cho nó mát, chứ bây giờ ngủ trong buồng nóng quá chịu không nổi. Thì mẹ với ba mới ra ngoài cái giường nó ngủ ha. Mà ngay cái đêm đầu tiên á, ba ngủ ngon lắm, ba ngái khò luôn, còn riêng mẹ ngủ không được. Mẹ nằm hoài, mẹ nói rằng á là tuy là mẹ không có thấy gì hết, nhưng mà mẹ của bạn là nằm hoài không ngủ được, cứ chằn chọc quay qua quay lại ngủ không được. Rồi cho tới nửa đêm á, tự nhiên mẹ lạnh, mà mẹ nói nha, không phải là lạnh theo cái kiểu không khí nó lạnh, mà nó lạnh á là ở trong cái xương sống á, dọc cái đường xương sống lạnh ra, nó lạnh rất lạnh luôn. Mẹ của bạn mới kéo mền đắp, đắp mà đắm tít mít luôn, mà nó vẫn lạnh, lạnh mà phải rung luôn nha. Mà ba của bạn thì nằm kế bên ngái phò phò phò, ba không có đắp mền gì cả. Mẹ thức suốt một đêm luôn các bạn, cho tới sáng hôm sau á, mẹ mới hỏi ba rằng á, là hồi hôm ông ngủ không thấy lạnh không? Cái ba nói lạnh gì, trời ơi, ngủ ngoài mát cũng chết, ở trong ngủ nóng mà làm gì lạnh, bộ bà lạnh hả? Cái mẹ nói ừ, rồi ở tối tôi ngủ không được, tối hả ông ngủ ngáy pho pho, tôi nằm tôi chằn chọc hoài, mà cho tới nửa đêm tôi lạnh nha, tôi lạnh mà nó lạnh rất kỳ, lạnh từ ở trong cái đường xương sống của tôi lạnh ra, tôi kéo mền tôi đắp kín mít luôn mà nó vẫn lạnh, không hiểu nổi nữa, sao kỳ quá à? Thôi chắc ông ngủ ngoài đi, tôi vô buồng tôi ngủ lại à, chứ ngủ ngoài tôi ngủ không được. Thì bắt đầu ba của bạn từ đó là ngủ ngoài, mẹ của bạn thì ngủ trong buồng, cho tới cái lần đó là bạn mới về nhà bạn chơi ha. Thì ba của bạn lúc này vẫn ngủ ở ngoài cái giường đó, bạn á thì ngủ ở trong buồng mà cái buồng bên kia, mẹ của bạn á thì ngủ buồng bên đây. Mà hôm đó là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm, do là bạn có cái thói quen thức khuya cho nên cái giờ đó bạn vẫn chưa ngủ, bạn cầm điện thoại bạn dọc bạn chơi, ba mẹ thì ngủ rồi. Thì trong cái lúc mà bạn đang dọc điện thoại vậy đó, lúc đó là gần 12 giờ, tự nhiên bạn nghe ba của bạn kêu cái gì mà ú ớ, ú ớ, ú ớ. Cái bạn mới lắng tai, cái nghe rõ tiếng của ba la ú ớ luôn. Nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng chắc là ba của mình nằm mơ thấy gì đó, cho nên ba mới ú ớ như vậy. Thành ra bạn không có đi ra, không có ra kêu ba nha, mà bạn dọc điện thoại tiếp, rận hồi sao bạn cũng ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau, bạn gặp ba, bạn mới hỏi ba, ba tối hôm qua ba ngủ qua nằm mơ thấy gì vậy? Cái ba nói đâu nằm mơ thấy gì đâu. Cái bạn mới nói vậy sao con nghe ba la cái gì ú ớ, con cứ tưởng ba nằm mơ, ba mớ ba thấy gì ba la chứ. Cái ba nói có đâu, trời tao đang ngủ, cái tự nhiên tao ngộp thở quá trời luôn, cái tao giật mình thức dậy, khi tao giật mình thức dậy cái người tao lạnh toát, mình mẩy cứng khừ cứng ngắc không nhúc nhích gì được hết. Cái tao mới liếc cái con mắt tao nhìn xuống chân tao thấy có nguyên một cái cục vậy nè, nó tròn quay như cái banh vậy đó, mà nó đang thui thùi lùi ở dưới chân của tao á. Xong cái hồi sao nó lăn rớt xuống đất rồi mất tiêu luôn. Mà cái lúc đó hả, tao la để tao kêu má bay với mày, vậy mà hả nghe la ú ớ vậy mà cũng không chạy ra để kêu ba nữa. Thì lúc này bạn mới biết, bạn mới ngã ngửa, nó ai biết đâu, trời con tưởng ba là ngủ nằm mơ, ba mớ ba la thôi, chứ đâu biết ba bị vậy. Thì khi mà nghe ba nói vậy bạn cũng hơi sợ, cho nên nó hả là bạn cũng lẹ lẹ bạn đi làm tiếp ha. Thì sau thời gian nữa, ba với mẹ của bạn á mới cất một cái ngôi nhà mới. Cái ngôi nhà cũ á thì vẫn để đó, còn ngôi nhà mới á là cất kế bên, mà dạng như là cái mộ của bà nội của bạn á là ở phía sau á các bạn. Thì khi mà cất cái ngôi nhà mới này thì cái lần đó bạn về, bạn về cái lúc này ba mẹ của bạn á thì đi công chuyện không có nhà, ở nhà thì chỉ có một mình bạn thôi. Mà lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ trưa thôi các bạn. Thì khi mà bạn nằm á, bạn nằm dọc điện thoại hồi xong, cái bạn mới từ từ, bạn mới buồn ngủ quá, cái bạn ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn đang liêm diêm vậy đó, cái cửa phòng của bạn á, là cái tay nắm, là cái tay nắm tròn các bạn. Thí dụ như nếu mà ở ngoài mà người ta mở á, thì mình ở trong mình sẽ biết. Thì lúc này á, tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng, mà có nghĩa là ở trong phòng của bạn, bạn không hề bấm cửa. Thí dụ như nếu mà ba mẹ bạn về, có mở cửa vô là vẫn vô bình thường. Mà đằng này giống như có người nào mà cầm cái tay nắm đó mà cố tình giật giật giật cái tay nắm đó, rồi không có mở được mà cái kiểu cứ kéo giật vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn mới dòm qua thì bạn thấy cái tay nắm nó nhúc nhích vậy nè. Thì bạn cứ tưởng là ba mẹ của bạn về, cho nên bạn mới hỏi rằng đó là ba mẹ hả? Nhưng mà không có nghe tiếng ai trả lời. Bạn nhìn nó thì thấy cái tay nắm mình đâu có khóa, mình đâu có bấm ở trong đâu. Xong vô cái bạn cũng ngồi dậy, bạn mở cửa ra, đi ra ngoài không có ai hết. Đi ra đằng trước, cái cửa vẫn đóng bình thường, ba mẹ chưa về. Cái bạn suy nghĩ nó, ủa, kỳ vậy ta? Ủa, mình thấy rõ ràng, và mình nghe rõ ràng kêu cà giật, nhà bạn nào mà có cái tay nắm cửa tròn là các bạn thử làm, các bạn sẽ biết. Nó kêu cà rịch là mình nhìn là mình biết liền. Thì sau đó bạn mới vô, bạn suy nghĩ nó, ủa kỳ vậy ta? Không lẽ mình nằm mơ hả trời? Chắc mình nằm mơ quá. Xong các bạn nằm xuống, cái từ từ bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp á các bạn, mà lúc này bạn nằm nghiêng nha, tự nhiên lúc đó hả, cái chân của bạn bắt đầu nó cứng các bạn. Nó cứng từ từ từ, nó lan lên trên bắp đùi. Lúc đó bạn giật mình, Rồi cái, ủa sao tự nhiên cái chân mình cứng vậy trời, mà lúc này thất rồi nha, cái chân sao cứng nha, muốn quay cái người lại cũng không quay được. Thì bạn có cảm giác rằng có người mở cửa đi vô, xong rồi mới cất tiếng nói vậy nè: con ơi, sao về mà không ra đốt nhang cho nội? Nội đi qua nội kiếm mày nè. Trời ơi, đi ra đốt nhang cho nội đi. Về mà sao không đốt nhang cho nội? Hỏi bạn vậy đó. Lúc đó bằng sợ quá trời sợ luôn. Sợ quá trời luôn cái hả? Đâu nhúc nhích gì được đâu các bạn. Xong rồi, sau khi nghe, bắt đầu nghe tiếng đóng cửa lại. Lúc này người bạn mới nhẹ nhàng ra. Ồ, bạn sợ, bạn mới gọi điện cho ba mẹ của bạn hỏi là ba mẹ về chưa. Ba mẹ nói rằng chiều mới về. Giờ nãy hả, gọi cái gì? Cái bạn nói sợ lắm, về liền đi, có chuyện này nè. Thì mẹ hỏi vụ gì mà nói qua điện thoại thì bạn không nói. Cái lúc đó bạn tính rằng là mẹ mới la, mẹ kêu là thôi tắt điện thoại đi, chút chiều ba mẹ mới về được. Cái bạn mới tắt điện thoại, bạn tính là sẽ đi đốt nhang. Nhưng mà do lúc đó quá sợ, bạn nhìn đồng hồ đúng 12 giờ trưa, thì bạn mới sợ quá, bạn mới hả là tính đi rồi. Nhưng mà do sợ quá cho nên đó là bạn mới ngồi góc đó, bạn nói: nội nội, chừng nào ba mẹ con về con đi đốt nhang cho nội nghe. Nội đừng nhát con sợ lắm nội ơi, nội đừng làm vậy con sợ lắm. Chừng nào ba mẹ con về con đi đốt nhang cho nội nha nội. Thì sau đó đó là không có chuyện gì xảy ra nữa. Cho tới lúc mà ba mẹ của bạn về đó, thì bạn nói mẹ là đi chung với bạn để mà ra mộ của bà nội đốt nhang cho bà nội, rồi thắp nhang lên bàn thờ cho bà nội các bạn. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ quê ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Mình nghe cái câu chuyện thứ hai á, bạn thấy là mình thấy là bạn sợ, nhưng mà thôi các bạn, thí dụ như nếu mà mình đi đâu xa về, nhà của mình có bàn thờ ông bà thì trước tiên mình vô mình chào ba mẹ mình, xong rồi mình thắp nhang đi. Mình thắp nhang đi để mà mình trình diện ông bà là con mới đi xa về vậy đó. Chứ để nhiều khi mình quên thắp nhang, rồi cái bà nội lên nhắc, ông bà mình lên nhắc như vậy, rồi lỡ mà mình nhát mình sợ. Cho nên rút kinh nghiệm các bạn ha, đi đâu xa về thì thắp nhang trước để mà trình diện trước các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì nhà của bạn là ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á, có một chuyện á là xảy ra với một người cô, mà người cô này á là bà con xa bên họ nội của bạn. Và một chuyện á là xảy ra với người chú ruột của nhỏ bạn thân của bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng á là người cô này bạn cũng đã từng gặp mấy lần rồi, nhưng mà dạng giống như là bà con xa thôi, chứ không phải là cô ruột hay là cô bà con gần. Mà cái cô này nè, là vào năm 2003 đó, thì trước đó gia đình của cổ á, là cũng khá giả dữ lắm. Có chồng có con, cổ cũng buôn bán làm ăn có tiền lắm. Nhưng mà có điều á, cô này rất là ghiền số đề. Ghiền quá trời ghiền luôn. Rồi đánh hoài mà đánh lần nào lần nấy rất là lớn các bạn. Cho nên riết rồi á, bắt đầu hả làm á, thì hồi đó thì dư giả, mà riết rồi ghiền số đề, đánh lớn quá, riết rồi làm không đủ đánh số đề. Xong rồi bắt đầu mới nhà đồ trong nhà đổi nón ra đi bán để mà đánh số đề, rồi cái mắc nợ người ta. Chồng của cô ấy cũng nhắc nhở rất là nhiều, nhưng mà cô này cứ ghiền và không có bỏ được. Cho nên cuối cùng là chồng của cô quyết định ly dị cô luôn. Rồi hả là hả dượng của bạn mới nuôi con, cô của bạn ở mình. Còn cái căn nhà là bán ra để mà chia. Rồi cô mới trả một cái phần nợ. Xong rồi là cô có mua một cái căn nhà cấp 4 nhỏ, cô ở mình. Tại vì cô cũng buôn bán các bạn, cô ở mình ha. Thì khi mà cô ở mình, cô cũng không bỏ được cái tật chơi số đề. Cứ chơi hoài mà cứ đánh là thua có ăn đâu. Mà thí dụ như nếu ăn thì ăn có một chút xíu à, nhưng mà thua thì thua rất là bự các bạn. Thì khi mà thua nhiều như vậy á, thì có một cái bà bạn, mà cái bà bạn này cũng là cái dân mà chơi số đề ghiền. Với lại á, là cái dân mà hay đi đánh bài bên Campuchia á. Thì bà này á, mới nói với cô á, là sao mà hả mày đánh thua hoài mày? Mày đánh thua mà tao thấy hả là tội mày luôn á. Không ấy mày đi qua bên Cam á, mày thỉnh bùa đi. Trời ơi, bên Cam á là có cái ông thầy đó, ổng cho bùa mà ta nói hả, xài cái bùa của ổng ha, đánh đâu chúng đó. Tao nè, tao chơi đánh bài, tao chơi số đề mà thấy không, ít khi nào mà tao thua lắm. Tao á là thỉnh bùa chỗ ông đó đó. Thì khi mà nghe cái bà này nói vậy, cô mới ham, cô mới hỏi rằng á là cái ông đó ở đâu, bà dẫn tôi đi đi. Cái người kia mới nói, ừ để rảnh đi tao dẫn mày đi, nhưng mà thỉnh bùa ông này á là tốn rồi nha, mày chuẩn bị mày có tiền không? Thì lúc mà bán cái nhà các bạn xong rồi mua cái nhà cấp 4 á, là cô vẫn còn dư được mấy cây vàng, rồi cô chôn ở dưới hả nền nhà. Khi mà nghe cái bà này nói vậy ham quá, cho nên nó là đã quyết định á đào lên để mà lấy mấy cây vàng đó đem qua bên Cam, rồi mới gặp cái ông thầy đó đó. Thì ông này là người Cam nha, ổng mới cho cái cô này một cái bức tượng mà tượng quỷ nha các bạn. Ổng dặn cổ rằng á là về á mỗi ngày phải kiếm con chim quạ hoặc là rắn á các bạn, xong rồi lấy máu quạ hoặc là máu rắn nhỏ lên trên cái bức tượng này. Cúng á thì không có cúng hả là thịt chín đâu, mà phải cúng thịt sống, cá sống, tôm sống rồi đó. Nói chung á là thịt sống là tốt. Đó thì ổng dặn như vậy. Mà cái bức tượng đó các bạn biết là cái cô này thỉnh là ba cây vàng. Cái thời năm 2003 đó là ba cây vàng. Thì khi mà thỉnh đem về ha, thì bắt đầu cái cô này mỗi ngày đều làm theo cái lời ông thầy đó dặn, là mua rắn với lại là mướn người ta bắt con chim quạ đó để mà nhỏ vô bức tượng. Mà con quạ thì khó bắt, cho nên nó là hầu như ngày nào cổ cũng mua rắn để mà giết rắn, lấy máu rắn nhỏ vô cái bức tượng đó. Rồi một tháng là cúng mấy lần thịt sống. Thì khi mà cô ấy đem cái bức tượng này về nha, là trong vòng hơn nửa năm trời các bạn, ta nói đánh đâu trúng đó, đánh số nào cũng trúng hết, mà trúng lần lớn lớn lớn không. Cho nên cô này bắt đầu kiếm được rất là nhiều tiền. Và cái công việc làm ăn của cổ á thì cổ cũng có tiền rồi ha. Xong cái hả là đánh quá nhiều, nhiều tiền quá rồi, cho nên nó là từ từ á, cổ khoái, cổ cứ ngày nào cũng hả là làm hầu như là cúng thịt sống mỗi ngày luôn, rồi nhỏ máu rắn vô mình nói đi, cúng thịt sống mỗi ngày luôn. Bắt đầu cứ đánh là trúng, đánh là trúng. Thì tầm khoảng chừng hơn nửa năm sau thì lúc này cổ rất là nhiều tiền. Nhưng mà tự nhiên á là bắt đầu á là cổ có một hôm đó là cổ quên mua rắn, cổ bận công chuyện quá cho nên cổ quên mua rắn, cho nên hôm đó là không có nhỏ máu rắn. Rồi sau mấy ngày sau cổ cũng mắc công chuyện quá, thành ra là cổ không có mua rắn để mà nhỏ vô. Thì bắt đầu cô này bị bệnh. Cô này bệnh nha các bạn. Đầu tiên đó là ho cảm sốt bình thường, ho cảm sốt bình thường thôi. Nhưng mà từ từ á là cái người của cổ bắt đầu xanh xao dần dần dần dần dần, mà đi chữa bệnh rất là nhiều luôn mà vẫn không có đỡ. Từ từ cái da của cổ á nó tím dần dần các bạn, chân bắt đầu tím dần dần, xong nó thúi. Các bạn tưởng tượng được không? Cái chân nó tím xong rồi nó thúi, nó ăn mấy cái đầu móng chân á. Thì bắt đầu lúc này á đi khám rất là nhiều chỗ luôn nhưng mà không có ra bệnh. Bắt đầu tiền của đội nón ra đi, hồi đó kiếm được rất nhiều tiền trong cái việc đánh đề, thì bây giờ đem cái tiền đó đó để mà đi chữa bệnh mà chữa không hết. Cứ như vậy nó ăn từ từ nó thúi dần dần dần luôn, thịt mà nó hoại tử các bạn, nó nhiễu, nó rớt rớt rớt ra. Thì lúc này á là đi khám quá trời, cho nên mẹ của cái cô này á thấy rằng á là sao con mình kỳ quá. Mà cái chuyện mà cô ấy cất cái bức tượng đó đó, do cô này ở riêng ở con mình à, cho nên mẹ cô ấy là không có biết. Thì khi mà thấy con mình kỳ quá, thành ra là bà cũng hỏi rất là nhiều nơi, thì đã biết một cái ông thầy dưới Trà Vinh. Ông này là người Khmer, người ta kêu dẫn xuống cái ông thầy đó thử coi sao, thì cũng dẫn cái cô này đi ha, hai mẹ con mới đi. Khi mà đi xuống dưới, ông thầy này ông dòm cô ấy á, ổng mới lắc đầu. Ổng nói rằng á là cô này á giống như là rước quỷ về nhà và lập giao kèo với quỷ á. Thì ban đầu á độ dữ lắm, cho có tiền làm ăn đồ ngon lành dữ lắm, nhưng mà bây giờ á là bắt đầu nó lấy đi, xong rồi á là không có cứu được. Ổng lắc đầu, ổng nói tôi không có làm được, tại vì hả cái cô này là bị nặng dữ lắm rồi. rồi cổ lập giao kèo với quỷ, bây giờ cổ phải trả thôi. Cho nên nó là thôi về đi, tôi không có giúp được. Thì sau đó là đem về các bạn, thì khi mà về thì sau thời gian cô này qua đời. Thì đó, đó là cái câu chuyện mà xảy ra với lại cái người cô bà con xa với bạn. Đó là vào năm 2003, 2004 thì cô này mất. Thì nghe chuyện này nghe thấy ghê, nghe thấy ớn quá các bạn ha. Tiếp theo á là cái câu chuyện mà do người bạn thân của bạn đã kể lại, là với cái người chú của bạn ấy, là chú ruột luôn. Thì cái chú này á là vào những năm 1990, năm 1991-92 vậy đó, thì chú này 25 tuổi. Chú ấy mới nghe lời bạn bè đi qua bên Trung Quốc để mà làm ăn. Thì khi mà qua bên đó làm ăn, chú ấy ở bên Trung Quốc á là mấy năm, gần cả chục năm trời. Chú lấy vợ bên đó luôn các bạn, chưa bao giờ về thăm quê nha. Thì cái người vợ mà chú này lấy á là hình như là cái người Miêu nha. Thì khi mà ở á, nói chung á là cái cô này rất là thương chú. Nhưng mà có điều cái cô này rất ghen. Bả ghen dữ lắm, bả ghen đến nỗi mà ổng chịu không nổi luôn. Ổng là dân làm ăn mà bả ghen quá trời ghen, cho nên cuối cùng á là chịu không thấu. Thành ra chú mới quyết định là về Việt Nam, rồi á là ở luôn, lập nghiệp bên Việt Nam ha. Thì chú mới quyết định á là nói dối với cô này là về thăm quê thôi, rồi có gì sẽ quay lại. Thì cổ hỏi là bao lâu quay lại, thì chú nói thì anh về chừng 1-2 tháng là anh quay lại, cái gì em yên tâm đi. Xong rồi chú mới về, thì chú về luôn các bạn, không có quay lại nữa. Thì sau khoảng 1 năm chú này mới lấy vợ khác là người Việt Nam của mình. Và khi mà lấy vợ được mới có 2 tuần lễ thôi, thì cái người của chú bắt đầu ốm dần, ốm dần, ốm dần. Cái da của chú các bạn tưởng tượng á là nó mỏng ơi là mỏng luôn, mình thấy cái đường gân máu nổi lên. 2 cái con mắt của chú bắt đầu nó đỏ lên, đường gân máu ở trong cái tròng trắng mắt á là mình nhìn vô là mình thấy cái con mắt chú đỏ rất là ghê. Xong rồi chú không có ăn cơm được, không ăn uống được, mà chỉ ăn được gì các bạn biết không? Ăn thịt sống, ăn cá sống, thèm thịt sống, thèm cá sống vậy đó. Mà đi rất là nhiều chỗ, rất là nhiều nơi, từ Đông Y đến Tây Y, nhưng mà không có chữa được. Càng lúc á là cái bụng của chú càng to ra. Thì lúc này á là người nhà của người bạn của bạn á mới thấy rằng á là không ổn rồi. Sao mà càng lúc càng tệ, càng lúc càng tệ, mà đi khám tốn biết nhiêu tiền cũng không có tìm được á là cái bệnh gì. Cho nên á là mới nghi ngờ cái chuyện tâm linh, thành ra á là mới hỏi bạn, hỏi bè, cuối cùng mới biết đó là có một cái ông thầy ở trên Tây Ninh. Thì vợ của chú ấy với lại hả là bà nội của bạn á, bà nội của bạn bạn á là mới dẫn cái chú này lên trên Tây Ninh gặp cái ông thầy đó. Thì khi mà ông thầy này nhìn chú, ông thầy này nói rằng á là chú bị yếm. À, chú này á là bị yếm nè, mà cái bùa này á là ở bên Trung Quốc. Ông thầy đã nói vậy. Ổng nhìn xong cái ổng mới đi ra sau giường nhà của ổng á các bạn, ổng lấy một cái con gà trắng, ổng bắt một cái con gà trống mà màu trắng, lông màu trắng nha. Ổng vô cái ổng mới hả là cắt cổ con gà này, ổng lấy ra một cái chén máu. Xong rồi á là ổng mới lấy ngang á các bạn, ổng nhúng vô trong cái chén máu đó. Rồi cái hả là ổng đợi cho khô cái máu đó đi. Rồi cái bắt đầu ổng mới thắp cái nhang đó lên, ổng mới kêu chú này nằm xuống. Xong rồi ổng mới vẽ trên bụng của cái chú này vậy nè, vừa vẽ mà vừa đọc, vừa vẽ vừa đọc, vừa vẽ vừa đọc. Một hồi sau nha, dưới sự chứng kiến của bà nội với lại là vợ của chú ha, là lúc này hả cái rúng của chú á nó bốc lên cái khói màu đen các bạn, khói đen mà nó bốc lên. Xong rồi sau đó ông thầy này lấy một chai nước và một lá bùa. Ổng kêu rằng á là cái lá bùa này á đem về dán ngay chỗ cái đầu giường mà chú nằm. Còn cái chai nước này á thì uống hết cái chai nước này rồi thôi. Thì bắt đầu á là về cũng làm theo lời ông thầy nói thì hết các bạn. Nhưng mà có điều á là chú này giống như là về sau chú hay bị đau bụng, hay bị á là theo cái kiểu đau bao tử, đau đường ruột vậy đó, là coi như đi bác sĩ hoài luôn, tới tận bây giờ luôn. Thì đây là 2 câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì cái độ thực hư của hai câu chuyện này thì Thi cũng không biết làm sao, nhưng mà mình nghe chuyện thì mình cũng sợ, mình nghe mình thấy ớn các bạn ha, mình cũng rút được kinh nghiệm cho mình. Chẳng hạn như cái câu chuyện của cô bạn á, thì mình đừng có nên á là chơi bùa ngải hay là giao kèo gì với ma quỷ cả, cho tới khi mà bị quật lại rồi á là thấy cái cảnh khổ dữ lắm luôn, nhiều người á là mất mạng luôn. Còn cái người chú này á thì do là đã bỏ cái cô đó, cho nên có thể là cô ấy đã yếm hại chú, thành ra chú mới bị như vậy. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1328 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1329. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn nghĩ sao về hai cái chuyện cuối của tập ngày hôm nay? Các bạn bình luận ở dưới phần nhận xét, Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.